Chương 657, chủ động xin đi dễ dặc. Chỉ cần nhắc tới công tác, nhắc tới sản phẩm mới, Phùng Tịnh cả người phảng phất đều tràn đầy sức mạnh. Na Nở Dê nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, nhất thời ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Hạ Nhược Phi, nói, chủ tịch, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết là cái gì sản phẩm mới chứ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Phùng Tổng, lần này ta chuẩn bị đờ ơ y ra cao cấp đồ hải sản. Đồ hải sản Phùng Tịnh cảm giác đầu góc mơ hồ. Tuy rằng đào nguyên nông trường lần thứ hai mở rộng thời điểm, từ trong thôn cho thuê thổ địa ra bên ngoài khuyết trường không ít, đã kéo dài đến cạnh biển, trên lý thuyết nói gần biển khu vực cũng là thuộc về đào nguyên nông trường sử dụng. Chỉ có điều nông trường tạm thời cũng không có đối với khu vực này khai phá lợi dụng, trong nông trường cũng không có tiến hành hải sản nuôi trồng, thậm chí ngay cả tương tự bộ môn kế hoạch cũng không có. Đây là từ nơi nào tới đồ hải sản? Hạ Nhược Phi mỉm cười giải thích nói, tương lai ta chuẩn bị tiến cử ưu chất bào ngư phẩm loại, tiến hành mô phỏng thiên nhiên hải dương hoàn cảnh nuôi trồng. Ta đã ủy thác bằng hưu ở khác nơi tiến hành rồi tương quan thí nghiệm luận chứng, lần này đẩy ra chính là thí nghiệm sản phẩm. Hạ Nhược Phi giải thích như vậy Phùng Tịnh lập tức hiểu. Trên thực tế đảo nguyên công ty phát triển ở mức độ rất lớn đều là dựa vào Hạ Nhược Phi sức một người, bởi vì làm trụ cột rau dưa hạt giống, thiết bị thạch hộp tiên điều thậm chí cá trích mầm các loại, đều là Hạ Nhược Phi tự mình phụ trách. Hạ Nhược Phi thủ đoạn từ lâu để Phùng Tịnh thấy có lạ hay không, phảng phất chỉ cần là hắn nắm xuất thủ, thì nhất định là cao đoan nhất, bao quát ở nông trường phía sau núi trồng hoa quả. Phùng Tịnh đã sớm ra ngay tại chỗ công nhân đã nói, nông trường phía sau mảnh này núi rừng trước đây cũng có thôn dân nhận thầu trồng trọt cây ăn quả, bất quá bởi khí hậu nguyên nhân, kết thúc đi ra trái cây đều là vừa đắng vừa chát, căn bản là không có cách lối vào. Nhưng trồng trọt Hạ Nhược Phi cung cấp công nghệ cao quả mầm phía sau, lần trước thu hoạch đào nguyên bài hoa quả không chỉ vẻ ngoài rất tốt, hơn nữa mùi vị cũng so với thông thường đồng loại hoa quả cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, lần này chúng ta sắp sửa cùng cảng đảo Hàng Phong tập đoàn hợp tác, từ Hàng Phong phòng đấu giá ra mặt gánh vác, ở cảng đảo tổ chức một lần buổi đấu giá. Món đồ đấu giá chính là chúng ta đảo nguyên công ty xuất phẩm cực phẩm kiên bảo cá. Kiên bảo cá bán đấu giá Phùng Tịnh cảm thấy được đầu óc của chính mình trong lúc nhất thời có chút không đủ dùng. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta cung cấp đều là phẩm chất tốt nhất bảo ngư, đại bộ phận phân đều vượt qua bảo ngư tiêu chuẩn. Vật tốt như vậy đương nhiên muốn thông qua bán đấu giá mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Hắn dừng một chút, uống một hớp trà, cũng không có chú ý tới Phùng Tịnh đã xanh mục kết thiệt, mà là tiếp tục nói, hơn nữa thông qua bán đấu giá cũng có thể tăng lên rất nhiều chúng ta đảo nguyên công ty hàng hiệu nổi tiếng, phải nói cảng đảo bên kia đối với cực phẩm. Bào ngư nhưng la đổ xô tới, ta cũng không tin cái kia chút tất cả lớn nhỏ bọn phú hào sẽ không động tâm khà khà, đến thời điểm tin tức lại vừa báo nói. Toàn bộ cảng đảo đều sẽ biết chúng ta đảo nguyên công ty Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, mới nhìn đến Phùng Tịnh vẫn như cũ một bộ ngốc lăng vẻ mặt, không nhịn được gọi nói, Phùng Tổng A Phùng Tịnh lúc này mới tính qua thần đến. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười no ý nói, Phùng Tổng, ngươi sẽ không phải là tối hôm qua ngủ không ngon chứ làm sao trò chuyện một chút liền đi thần? Phùng Tịnh hơi ngượng ngùng mà đỏ một hồi mặt, tiếp theo lại mang một tia kiểu sân ý tứ hàm xúc nói, còn không phải là ngươi? Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, lộ ra một kia biểu tình kỳ quái. Mà Phùng Tịnh cũng rất nhanh ý thức được câu nói này tựa hồ có rất lớn nghĩa khác. Hạ Nhược Phi trước trêu chọc nàng có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon, sau đó Na Nở Dê làm nũng vậy nói còn không đều là bởi vì ngươi, nói thật giống như là Hạ Nhược Phi tối hôm qua đối với nàng làm cái gì, dẫn đến Na Nở Dê ngủ không ngon giống như. Phùng Tịnh nhất thời cảm giác trên mặt nóng bỏng, không nhịn được lộ ra vẻ thẹn thùng. Bầu không khí nhất thời có vẻ hơi lung túng. Cũng may Phùng Tịnh lập tức liền có chút hờn dỗi no ý nói, chủ tịch, đều tại ngươi, bất thình lình thả ra một cái như thế rung động tin tức, còn muốn ta không có có bệnh tim, không phải vậy có mệnh hệ gì, đó chính là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Á Hạ Nhược Phi khà khà làm nở nụ cười nói, Phùng Tổng nhưng là ở thế giới top 500 công ty làm qua cao quản. Ta vậy mà nói tâm lý của ngươi năng lực chịu đựng kém như vậy cái kia trách ta? Lạc Phùng Tịnh hơi quệt mồm, liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút hỏi. Trách ta? Hạ Nhược Phi liền vội vàng cười nói. Phùng Tịnh giọng điệu này làm sao nghe đều giống như đang làm nũng, cùng với nàng bình thường phong cách có thể là hoàn toàn khác nhau. Bản thân nàng cũng cảm thấy tựa hồ có hơi quá mức cá muội, vội vã cũng háng giọng một cái, hỏi nói, chủ tịch, ngươi theo ta nói tưởng tận nói này bảo ngư sự tình đi thân là công ty tổng giám đốc, Phùng Tịnh đã bén nhạy đã nhận ra này đối với công ty tới nói là một cái rất tốt kỳ ngộ, nắm chắc tốt, để đào nguyên công ty trong một đêm thanh danh vang dội đều là rất có thể. Hiện nay đào nguyên công ty ở Tam Sơn thành phố thậm chí Đông Nam tỉnh trong phạm vi đã coi như là có chút danh tiếng, thế nhưng đặt ở toàn quốc, bất kể là hàng hiệu nổi tiếng vẫn là thân thể số lượng đều còn kém một chút ý tứ, càng không cần phải nói ở cảng đảo. Nếu như đến thời điểm cảng đảo truyền thông vừa báo nói, nội địa bên này mượn nữa máy móc lẫn lộn một hồi, đối với công ty hàng hiệu nổi tiếng khuyết trương tác dụng lớn sẽ hết sức rõ ràng. Đặc biệt là lúc này vẫn là bán đấu giá bảo ngư như vậy vật hy hãn, nếu là buổi đấu giá trên xuất hiện làm người liễu lơi giá trên trời, cái kia đảo nguyên công ty càng là sẽ lập tức bị cùng cao cấp, cao quý chờ hình dung từ vẽ lên ngang bằng, đảo nguyên xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, câu nói này liền sẽ bất chi bất giác thâm nhập nhân tâm. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cho Phùng Tịnh lại rót một chén trà, cười nói nói, đến đến, ngồi xuống nói vừa nãy Phùng Tịnh nghe được cái tin tức này thời điểm. Đã kìm lòng không đặng đứng lên. Hai người sau khi ngồi xuống, Hạ Nhược Phi liền đem lần đấu giá này bảo ngư, cùng với phía trước một chút chuẩn bị tình huống cặn kẽ nói với Phùng Tịnh qua một lần. Nguyên vốn Phùng Tịnh trong lòng còn có chút không chắc chắn, nhưng nàng nghe nói Hằng Phong tập đoàn bên kia đã phái ra nhân sĩ chuyên nghiệp giám định qua bảo ngư, phòng đấu giá nhân viên tạm thời cũng lại đây đào được tư liệu sống chuẩn bị tiền kỳ tuyên truyền thời điểm, trong lòng nhất thời an định không ít. Đặc biệt là Hạ Nhược Phi nói nước Mỹ Thịnh Bang tập đoàn Đường Hạ cùng với Hằng Phong tập đoàn Mã Hùng cũng đã từ hắn bên này đi cửa sau trước đó dự định hai cái cực phẩm bảo ngư, Phùng Tịnh sau khi nghe càng là hoàn toàn yên tâm. Phùng Tịnh hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói nói, chủ tịch, lần này bán đấu giá đối với công ty chúng ta ý nghĩa trọng đại, ta lập tức để doanh tiêu bộ bên kia điều đi người mạnh nhất tay, trước tiên tập trung lực lượng đem ngươi yêu cầu mẫu mã vỏ chai thiết kế làm đến mức tận cùng. Phùng Tịnh vừa nói một bên liền đứng lên đến, Hạ Nhược Phi liền vội vàng hai tay ấn nhẹ, nói nói, ngồi xuống trước tiếp theo Hạ Nhược Phi cười nói nói, Phùng Tổng, bình tĩnh đừng nóng mà công việc. Nay ta đã bố trí xuống đi tới, chỉ là một mẫu mã vỏ chai thiết kế mà thôi, cũng không cần phải hưng sư động chúng. Phùng Tịnh nói nói, chủ tịch, ta là sợ người phía dưới không đủ coi trọng. Lại nói doanh tiêu bộ bên kia dắt đầu làm một đoàn đội đồng thời làm chuyện này, cuối cùng thành phẩm chất lượng cũng có thể có bảo đảm mà dù sao chúng ta thời gian cũng so sánh căng thẳng. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, muốn tin tưởng chúng ta trang trí tổ đồng sự mà Phùng Tổng, Trung Linh Linh các nàng đều là chuyên nghiệp làm cái này, ta đã đem yêu cầu đều cùng với các nàng minh xác, tướng tin các nàng nhất định có thể hoàn thành tốt. Phùng Tịnh chỉ có thể gật gật đầu, hơi ngượng ngùng mà nói nói, chủ tịch, ta thật giống có chút quá mức khẩn trương, chủ yếu là chuyện này đối với công ty chúng ta quá trọng yếu. Hạ Nhược Phi cười nói nói, có thể lý giải, bất quá chúng ta sản phẩm chất lượng tốt vô cùng, mẫu mã vỏ chai vật này chính là thêm gấm thêm hoa, vì lẽ đó không cần quá sốt sáng. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói nói. Tiếp theo Phùng Tịnh túi đầu trầm ngâm chốc lát, liền ngẩng đầu lên nghiêm túc nói nói, chủ tịch, lần này bán đấu giá phi thường trọng yếu. Ta xin đến cảng đảo đi phối hợp có quan hệ buổi đấu giá sự tình. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn hỏi nói, nhất định phải thế ư? Phùng Tịnh rất nghiêm túc nói nói, ta cảm thấy rất tất yếu, dù sao cũng là công ty chúng ta lần thứ nhất tham gia buổi đấu giá, hơn nữa hợp tác phương lại là Hằng Phong như vậy cự vô phách xí nghiệp, ta cho rằng hay là muốn sớm đi qua phối hợp, đặc biệt là sàn bán đấu giá bố trí, có quan hệ quy trình còn có truyền thông câu thông các loại đều cần sớm phối hợp tốt. Hạ Nhược Phi biết Phùng Tịnh là lo lắng Hằng Phong chú lớn thi LN Kha Cờ Hờ, dù sao dựa theo Phùng Tịnh dòng suy nghĩ, buổi đấu giá trên nhất định phải đột xuất đối với đảo nguyên công ty tuyên truyền, vạn nhất Hằng Phong bên kia không để tâm sắp xếp, hoặc là có ý định nhược hóa đảo nguyên công ty tồn tại cảm giác, vậy lần này cơ hội tốt liền uổng phí hết, tuy rằng tiền kiếm được cũng sẽ không thiếu một phần, nhưng cũng không đạt tới tuyên truyền mục đích. Kỳ thực dựa vào Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng quan hệ cá nhân, Hằng Phong phòng đấu giá nhất định là sẽ không làm như vậy, chỉ cần Hạ Nhược Phi nói một câu, cho dù là toàn trường treo đầy đảo nguyên công ty logo đối phương cũng sẽ không có hai lời, nhưng có một số việc lại không tốt nói với Phùng Tịnh được quá xuyên thấu qua. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi một cách uyển chuyển mà nói nói, Phùng Tổng, nếu không công ty phái cái những người khác đi qua dù sao trong nhà bên này sự tình cũng rất nhiều, ngươi rời đi phía sau chủ tịch, công ty đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo chính, ta ly khai mấy thiên vấn đề không lớn. Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi nói, lại nói có chuyện quan trọng gì, ta thông qua email viễn trình xử lý là tốt rồi, sẽ không làm lỡ công tác. Hạ Nhược Phi gặp Phùng Tịnh khiêu chiến sốt ruột, cảm thấy cũng không tốt lắm với đả kích của nàng tính tích cực, liền trầm ngâm sau một hồi gật đầu nói, được có ngươi tự mình tọa chấn ta cũng có thể yên tâm một ít. Như vậy đi ta cùng Hàng Phong bên kia liên lạc một chút, ngươi cũng không cần quá sớm trôi qua, tiền kỳ khẳng định còn có một chút tuyên truyền tạo thế dự nhiệt hoạt động, buổi đấu giá bắt đầu trước mấy ngày ngươi quá liền có thể đi, đến thời điểm ngươi mang mấy cái trợ thủ cùng đi, miễn cho chuyện gì đều muốn tự thân làm. Phùng Tịnh cao hưng nói, được rồi, cảm tạ chủ tịch. Tiếp theo Phùng Tịnh còn nói, chủ tịch, nếu không ngài đem Hàng Phong bên kia cụ thể gánh vác chuyện này, người phương thức liên lạc cũng cho ta một hồi, tiền kỳ tuyên truyền tạo thế hoạt động, tốt nhất chúng ta cũng phải theo vào cầu thông một chút. Hạ Nhược Phi thoải mái nói, được, ta trước tiên liên lạc một chút, quay đầu lại nói cho ngươi biết, này mấy ngày ngươi đem công việc trong tay xử lý một chút, nên giao phó sự tình bàn giao xuống. Miễn cho đến thời điểm sau khi rời đi ảnh hưởng công ty vận chuyển. Rõ ràng Phùng Tịnh cao hưng nói. Tiếp theo Na NG liền đứng dậy nói, chủ tịch, vậy ta trước về phòng làm việc, ngươi cũng nên về nhà ăn cơm đi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, được rồi, đúng rồi, cái kia hai cái văn phòng tình huống cụ thể ngươi nhớ để Lưu Thiến lấy tới cho ta. Phùng Tịnh cười nói, ta biết rồi, bất quá công ty chính rời sự tình trước tiên không vội vã đi, hiện tại đấu giá sẽ sự tình quan trọng nhất. Nói xong, Phùng Tịnh liền đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa Na NG lại dừng bước, quay đầu lại nói, chủ tịch, liên quan với Ngọc Cơ Cao sản xuất hàng loạt sự tình, kính xin ngài tốn nhiều tâm. A xưởng chế thuốc bên kia đã lập kế lại xây dựng thêm nhà xưởng, tiến cử dây chuyền sản xuất, ý nghĩ của ta là dưỡng tâm thang chính thức lượng sản đồng thời đánh. Ra tiếng tâm phía sau, chúng ta liền thuận thế đờ y ra thuần thiên nhiên mỹ phẩm Ngọc Cơ Cao, như vậy có thể duy trì kéo dài đề tài nhiệt độ, đối với sản phẩm mở rộng cũng là rất có ích lợi. Hạ Nhược Phi không khỏi ngầm cười khổ. Ngọc Cơ Cao đối với nữ nhân sức hấp dẫn quả nhiên không thể khinh thường, công ty chính di chuyển như vậy Phùng Tịnh thì thầm rất nhiều lần sự tình nàng đều tạm thời để qua một bên, nhưng Ngọc Cơ Cao sự tình lại như cũ nhớ mãi không quên, liền ngay cả buổi đấu giá chuyện quan trọng như vậy chưa từng có thể làm cho nàng quên Ngọc Cơ Cao. Ta biết rồi, ta hiểu rồi. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, vừa có tiến triển ta liền thông báo ngươi. Phùng Tịnh nở nụ cười xinh đẹp nói, vậy ta liền thay quảng đại nữ đồng ruột thừa cảm tạ chủ tịch nói xong, Phùng Tịnh hướng Hạ Nhược Phi phất phất tay, cười rời đi văn phòng. Hạ Nhược Phi nghe được giày cao gót âm thanh ở trong hành lang càng ngày càng xa, lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Phùng Tịnh mỗi lần gặp mặt nhất định hỏi Ngọc Cơ Cao sự tình, cũng để Hạ Nhược Phi có chút không chống đỡ được, hắn quyết định này mấy ngày liền khổ cực một ít, tốt nghiên cứu một chút Ngọc Cơ Cao sản xuất hàng loạt vấn đề. Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã sắp đến lúc tan việc, liền thu thập một chút khay trà cùng bàn làm việc, sau đó nắm lên túi sách rời đi văn phòng, quay trở về biệt thự nhỏ. Hổ tử mẫu thân đã chuẩn bị xong cơm trưa, Hạ Nhược Phi sắp tới, hổ tử mẫu thân liền bắt chuyện hắn đi qua ăn cơm. Lâm Sảo đã gọi điện thoại nói buổi trưa liền ở công ty căng tin ăn bị lính đóng gói thiết kế nhiệm vụ phía sau, Lâm Sảo cũng đã làm kinh lực 10 phần. Na NG buổi trưa khẳng định lại là muốn tăng ca công tác. Hạ Nhược Phi cùng hổ tử mẫu thân đồng thời vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hạ Nhược Phi lại giúp đỡ hổ tử mẫu thân đồng thời thu thập bát đũa, sau đó cùng nàng phao trà, tán gẫu trong chốc lát ngày. Hạ Nhược Phi biết lão nhân kỳ thực cần nhất là làm bạn, trên kinh tế hắn bây giờ đã hoàn toàn có thể làm được tài vụ tự do rồi, nhưng mà áo cơm vô ưu còn là con ở thìa ưu rất nhiều. Gần nhất Lâm Sảo lại thường thường ở công ty tăng ca, hổ tử mẫu thân ở nhà một mình bên trong cũng rất cô đơn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền cố ý tăng cường làm bạn giao lưu. Tán gẫu trong chốc lát, hổ tử mẫu thân trở về phòng giấc ngủ trưa phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới thu thập khay trà, về tới phòng trên lầu. Hạ Nhược Phi vốn là chuẩn bị tiến nhập không gian bên trong đi, tìm Hạ Thanh cùng nhau nghiên cứu một hồi Ngọc Cơ Cao lượng sản vấn đề. Bất quá hắn nghi tơ ý dô y Phùng Tịnh buổi sáng nói, liền trước hết lấy điện thoại di động ra đến, tìm ra Hàng Phong tập đoàn Mã Hùng dãy số gọi ra ngoài.